Chương 306, hút khô thả nổ. Ý thật dễ cờ. Canh tư cầu toàn đặt, bởi vì bị manh vương gia tốc suy nghĩ hành hạ, sụp ghi ẩn vốn là đã thoi thoát. Mà khi nàng nhìn thấy không giết chết cỏ vợ gơ lại có thể cũng bị tiểu nữ hài tóc xanh khủng bố đó phong ấn, trong lòng càng là hoàn toàn tuyệt vọng. Đang chuẩn bị nhắm hai mắt lại chờ chết, nàng đỗng nhiên cảm nhận được một cổ khí tức quen thuộc. Cố gắng mở mắt nhìn một cái, trong mắt sụp ghi ẩn lập tức lộ ra không thể tin vẻ vui mừng. Thả nổ đại nhân, ngài rốt cuộc đã tới. Hừ, bên thai nghe được tiếng kêu yếu ớt của sụp ghi ẩn, thả nổ hơi hơi hừ một cái, nhìn liền cũng không có liếc nhìn nàng một cái. Nói thật, trong lòng của hắn không rất cao hứng. Chỉ là một quả địa cầu, nguyên bản căn bản không thả trong mắt hắn, ai ngờ không chỉ người chỉ thua gì toàn quân bị diệt, liền ngay cả thủ hạ đắc lực nhất Black Order lại có thể cũng là cơ hồ chết sạch. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía ánh mắt thuần đều có một ít thay đổi. Cái này nhân loại trên địa cầu, không chỉ nắm giữ siêu năng lực cường đại, còn nắm giữ giống như tiểu nữ hài tóc xanh đó như vậy sâu không lường được đồng bạn mà trong Black Order ba cái. Cũng là như giống như ăn cháo chết ở mặt khác trên tay hai cô bé bình thường không có gì lạ địa cầu. Lúc nào xuất hiện nhiều cường giả như vậy mà giống như theo đuôi một dạng đi theo sau lưng ẩn lộ kỳ, thấy thả nổ đống nhiên nô ra, sợ đến chân đều mềm nhũn thiếu chút nữa tê liệt té xuống đất. Hắn vừa mới chuyển đầu ẩn, nếu như thả nổ thắng rồi, sẽ không trực tiếp đem hắn làm phản đồ làm thị ta mà tại bên trong phòng chặt lai, các quần viên vốn là đều cho là bụi bẩm lắng xuống. Ai ngờ lại xuất hiện một cái xem ra giống như là đại bột gia hỏa, nhất thời đều cổ võ. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, cái tên này lại là ai nha? Thoạt nhìn hình như là đám này người ngoài hành tinh lão đại siêu S nữ vương. Ai cho dù cách phát sóng trực tiếp, đều có thể cảm nhận được một cổ mãnh liệt bá khí xác nhận qua ánh mắt cái tên này là kẻ hung hãn. Ta chính là ý dồn mạn, người này ta thật giống như từng nghe nói. Ở bên trong vị diện của chúng ta, hắn chính là trong vũ trụ bá chủ The Mặt Titan. Thả nổ nghe nói hắn thực lực mạnh nhất, có thể đem sáng thế ngũ đại thần đều treo ngược lên đánh Suzuki Satoz, treo lên đánh sáng thế thần. Cái này có chút quá khoa trương đi, nếu như cái này thả nổ cũng lợi hại như vậy, nhân viên quản lý làm sao đánh thắng được ta? Có thể nhìn thấy tử vong, hừ, tại dưới đao của ta, cho dù là thần đều có thể giết cho ngươi xem. Nhân viên quản lý, nếu như ngươi cần giúp đỡ, ta ngay lập tức liền có thể chuyển kiếp tới tác giả độc nhãn, ta cũng vậy lại nói trừ ô đỉnh ở ngoài, ta cũng muốn nếm thử một chút cái khác thần mùi vị đây. Siêu S nữ vương, có thể cùng cường địch như vậy đánh một trận, chính là ta bình sinh tâm nguyện. Nhân viên quản lý, để cho ta đi hưởng, hắc hắc, cảm ơn các vị hảo ý, nếu như tất yếu phải vậy, ta nhất định sẽ lấy tốc độ nhanh nhất triệu hoán các ngươi. Bất quá ta cảm thấy ta cũng còn là có thể đánh thăng cái tên này, cho nên, các ngươi liền trước xem một chút. Thân thủ của ta đi siêu S nữ vương, ha ha, vĩnh viễn đều là như vậy có tự tin, không hổ là nhân viên quản lý được, chúng ta liền xem thật kỹ một chút. Nhân viên quản lý phấn khởi chiến đấu dưới sự trấn an các quân viên, vẫn một bên vì đám người ẹ tịt đối với sự quan tâm của hắn mà cao hứng, bên kia, nhìn lấy thân thể của thả nổ, nhưng trong lòng thì cực kỳ hưng phấn. Mở cờ kê là tại mạn gạ vẫn là trong phim ảnh. Thả nổ đều là đủ để treo lên đánh hụt tồn tại, nếu như có thể đem huyết nhục của hắn tinh hoa hút khô, đối với mình nhất định sẽ có nhiều chỗ tốt. Chú ý tới ánh mắt nóng bỏng của ẩn, thả nổ khẽ nhíu mày một cái. Thả nổ cả đời, đã biết ánh mắt vô số người nhìn lấy mình, theo sùng bái đến kinh ngạc, hoảng sợ, tuyệt vọng, nhưng là, trước mắt tên nhân loại này, nhìn mình, lại có thể thật giống như nhìn lấy thứ đồ ăn ngon gì rốt cuộc không cách nào nhịn được. Thả nổ chợt quát lên một tiếng lớn. Trong nháy mắt liền chấn động toàn bộ không gian mặt kính, mặc dù cách mấy con phố, nhưng Black Vải Đáo nghe thấy tiếng này hét lớn, vẫn là cả người run lên, nhất thời chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Mà bên cạnh nàng, Spider-Man, hắn giác quan nện, càng là bắt đầu điên cuồng báo hiệu quái vật ra tím này, rốt cuộc là thứ gì sát khí trong một tiếng gầm này, tại sao dường như so quái vật ra xanh biếc đó còn khủng bố, dựa vào tơ nện leo lên cao úc. Spider-Man xa xa nhìn lấy thả nổ, chỉ cảm thấy lạnh cả người, cảm giác so mới vừa rồi đối mặt điên cuồng hụt thời điểm còn phải sợ. Lạnh lùng nhìn lấy tay cầm tâm linh quyền trượng của hắn ẩn, thả nổ trầm giọng nói, người địa cầu, buông xuống quyền trượng trong tay. Ngươi, sau đó cùng dưới tay ngươi những nữ hải kia cùng nhau thần phục ta, các ngươi liền có thể sống sót, nếu không, các ngươi cùng tình cầu này đều muốn cùng hủy diệt theo thả nổ. Hắn đây đã là hiếm có lòng từ bi rồi, dù sao, dưới tay hắn Blackrodder không sai biệt lắm đã toàn diện, mà đám người vẫn thì lại biểu diễn ra thực lực kinh người, cho nên Thano cũng không nhịn được nghĩ mời chào bọn họ, lấy phong phú bộ hạ của mình. Mà nghe thấy hắn những lời này, vẫn trợn cười to, n thú vị, trên bàn ăn thịt, lại muốn bỏ qua cho ăn thịt cái này chê cười thật là thú vị, nhân loại ngươi tìm chết. Mặc dù nghe không hiểu trong miệng vẩn thịt là có ý gì, nhưng Thả Nổ vẫn là trong nháy mắt liền nghe được trong giọng nói vẩn châm chọc và khinh thường, nhất thời giận tím mặt, ta muốn đem các ngươi cùng viên tinh cầu này cùng nhau hủy diệt, nhân loại ngu xuẩn, ngươi không có cơ hội hối hận. Còn không chờ Thả Nổ nói hết lời, vẩn không nhịn được quét mắt nhìn hắn một cái, trực tiếp liền khởi động thế giới thiên đường thời gian ngừng lại, hừ, chờ ngươi đến bên trong tử hà của ta, nhìn ngươi còn có thể mạnh miệng hay không. Đi tới trước người Thả Nổ, trên tay phải vẫn nhất thời ngưng tụ lại một luồng vầng sáng màu trắng. Đây chính là liền không gian đều có thể phá hư sức mạnh của gù dạ no mi. Theo duỗi tay ra, Thả Nổ đủ để chống cự hành tinh nổ tung ra, thịt liền bị tùy tiện đâm thủng. Sau đó một đạo cường đại đến không tưởng tượng nổi trình độ luồng nhiệt liền tràn vào trong cơ thể vẩn quang á, loại năng lượng cực hạn này, lúc trước ta hút khô bất cứ người nào cũng không sánh bằng rồi, không hổ là vũ trụ mạ và xỉ nờ mạ tiệp đại bột, đáng tiếc nha, ngươi đã vĩnh viễn không có cơ hội đeo lên ỉn phải ý tỷ gồn nẹt đó á. Ha ha ha, tràn vào trong cơ thể luồng nhiệt càng ngày càng nhiều, vẫn chỉ cảm thấy vô cùng sảng khoái, thiếu chút nữa thì còn lớn tiếng hơn hô to lên, nhưng vừa lúc đó, hắn đột nhiên theo trong cơ thể Thả Nổ cảm nhận được một cổ lạnh giá khí tức tử vong, mặc dù cực kỳ yếu ớt, nhưng lại vẫn lại cảm nhận được một cổ thẳng tới sâu trong linh hồn run sợ cảm giác. Loại cảm giác này ta trước chỉ tại lúc hấp thu xạ dạ tột cảm thụ khí tức tương tự, chủ nhân của cổ khí tức tử vong này nhất định là chiều. Không gian lãnh chúa cấp bậc không, hẳn là mạnh hơn vân vân, chẳng lẽ là vẫn hai mắt tỏa sáng, hắn rồi. Cổ hơi thở này chắc là khắp cả vũ trụ mạ và tử thần ngũ đại sáng thế thần minh một trong tử vong.